Chương 314, Nhu Tình. Chương 314, Nhu Tình. Thời gian trôi qua, ngoài phòng mặt trời lên mặt trăng lặn, liều chết 22 người phảng phất quên thời gian, cũng quên hết thảy. Tử Yên có thể nói là Lục Vũ kiếp trước kiếp này nữ nhân đầu tiên, vốn Lục Vũ vẫn cho là chính mình nữ nhân đầu tiên không phải là Lâm Giao cũng sẽ là Tần Nhan Chân, lại không nghĩ rằng trở thành Tử Yên, bất quá này với hắn mà nói cũng không có gì. Tử Yên cũng là lần đầu tiên, tuy thật muốn tính niên kỷ, xác thực lớn hơn Lục Vũ không ít. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, phàm là tu luyện tới cảnh giới nhất định, liền có thể trì hoãn già yếu, tu luyện càng là nhanh, dung mạo vì vậy tuổi trẻ, Tử Yên năm đó trong gia tộc cũng là thiên tài, cho nên mặc dù tu luyện tới động huyền cảnh, hiện giờ dung mạo vẫn như cũng là chừng 20 tuổi bộ dáng, hơn nữa so với Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân lại càng là nhiều chút thành thục quyến rũ phong tình. Đến Lục Vũ hiện giờ cảnh giới, vài năm mười mấy năm không ngủ cũng không phải vấn đề gì, thế nhưng ngày hôm qua một hồi điên cuồng, ngủ say một hồi lại cảm giác được so với cả ngày ngồi xuống khôi phục tinh lực hiệu quả còn tốt hơn, toàn thân chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nội thị, chỉ thấy chân nguyên trong cơ thể pháp lực vậy mà trở nên càng thêm tinh thuần mịn màng, chỉ huy lên càng thêm linh hoạt như ý đối với những thứ này biến hóa, Lục Vũ mặc dù không có tại trước đó có chỗ dự liệu, nhưng là cũng không kỳ quái. Âm dương giao hợp chính là thiên địa đại đạo, do hiện tại loại biến hóa này cũng là chuyện đương nhiên. Quay đầu nhìn về phía như cũ có giúp ở trong lòng Tử Yên. Lục Vũ nguyên bản không có bao nhiêu ý nghĩ yêu thương nội tâm, lại nhiều một ít thương tiếc. Đưa tay vuốt Tử Yên trên mặt có chút lộn xộn mái tóc, Lục Vũ nghĩ thầm, mặc kệ như thế nào, đây đã là nữ nhân của mình, tổng không bạc đãi nàng. Bất quá nghĩ đến về sau Lâm Giao cùng Tần Nhan Chân biết sau chuyện này, không khỏi lại có chút đau đầu, chỉ mong hai nữ nhân này sẽ không quá chú ý à, không phải vậy hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm ứng phó loại tình huống này. Không lâu sau, Tử Yên tỉnh lại, nhìn thấy Lục Vũ một mực ngơ ngác nhìn chính mình. Nghĩ đến đêm qua sự tình, toàn thân một hồi vô lễ, trên mặt nhất thời che kín một tầng đỏ ửng, liền mở ra sáng ngời con mắt đều lập tức ngượng ngùng đóng lại. Lục Vũ lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Tử Yên cái dạng này, cười nhẹ một tiếng, trong bụng lần nữa dâng lên một cỗ nhiệt lưu, tiểu Lục Vũ đã chờ xuất phát, tên đã trên dây. Bởi vậy cũng ha ha cười cười, nghiêng người lần nữa đem Tử Yên đặt ở dưới thân, một hồi đại chiến nhất thời bạo phát. Tử Yên tại Lục Vũ lần lượt trúng kích, phát ra từng tiếng yêu kiều vang vọng toàn bộ gian phòng. Lăng đạo thành thành chủ Lục gia chi mạch một vị trưởng lão Lục An Khải lúc này đang canh giữ ở Lục Vũ chỗ ở bên ngoài, tới tới lui lui vô cùng là lo lắng. Mà ở bên cạnh thì là một nam một nữ hai cái tu sĩ trẻ tuổi, không nói một lời đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng mục quang trao đổi cái gì. Thiếu chủ như thế nào còn không ra, lúc trước cũng không có truyền tin nói muốn bế quan a, gia chủ này phát tới tin tức, để cho thiếu chủ lập tức trở về, tất nhiên là có chuyện trọng yếu gì phát sinh. Nếu là làm trễ mãi có thể sẽ không tốt với tư cách là Lăng đạo thành cái thành nhỏ này thành chủ, Lục An Khải trong nội tâm còn là rất hài lòng. Vốn nếu là một cái xa xôi địa phương tiểu thành, đối với hắn vị Lục gia này chi mạch trưởng lão mà nói cũng coi như không hơn cái gì, rốt cuộc trưởng lão đều là rất ít trực tiếp quản lý công việc. Thế nhưng Lăng đạo này thành bất đồng, nơi này vị trí thế nhưng là ở vào Thiên Quỳnh Sơn xung quanh năm trong vòng trăm dặm tiểu thành, được cho Lục gia tim gan chi địa, hơn nữa bởi vì tránh xử tại giao thông yếu đạo, khiến cho Lăng đạo thành rất là phồn hoa, hàng năm đều đã, so với hắn với tư cách là Lục gia chi mạch trưởng lão đoạt được tài nguyên đều muốn nhiều ra gấp 3-4 lần. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới như thế khẩn trương, sợ thiếu chủ chậm trễ thời gian, bị gia chủ trách tội. Cha, ngươi cũng đừng đi vòng mèo, lại sốt ruột có thể có làm được cái gì hơn nữa, tuy hiện trong gia tộc hay là gia chủ cầm quyền, thế nhưng thiếu chủ một câu có đôi khi so với gia chủ còn hữu dụng. Mấy ngày nay thời gian thiếu chủ ở chỗ này không phải là cũng đúng ngươi quản lý nơi này biểu hiện tương đối hài lòng ư? Nói chuyện chính là kia cái nam tử trẻ tuổi, chính là con trai của Lục Căng Khải, tên là Lục Tử Hào, hiện giờ cũng là 20 ra mặt, tu vi là phá hư cảnh trung kỳ, tuy không coi là thiên tài, nhưng cũng là vô cùng không tệ nhân tài. Một cái khác thì là Lục Căng Khải nữ nhi, gọi Lục Viện Quân, so với Lục Tử Hào nhỏ hơn 2 tuổi, thế nhưng tu vi so với làm ca ca cao một tầng. Hiện giờ đã là phá hư hậu kỳ. Bởi vì nhận được tin tức, Lục gia gia chủ gấp chiêu thiếu chủ trở về, Lục An Khải đã lo lắng thiếu chủ đến trễ thời gian, cũng muốn thừa dịp thiếu chủ lúc rời đi, đem chính mình hai cái hai nữ giao cho thiếu chủ, để cho hắn thuận đường mang về Thiên Quỳnh Sơn. Nếu là có thể vào khỏi thiếu chủ mắt, vậy hắn Lục An Khải đời này cũng liền thấy đủ. Thế nhưng là thiếu chủ gian phòng từ ngày hôm qua bắt đầu, đã bị từ bên trong đóng cửa, đừng nói không xông vào được đi, thậm chí ngay cả thanh âm đều truyền không vào. Nếu là Lục Vũ thật sự bế quan, như vậy hắn cũng không cách nào xác định thiếu chủ này khép lại quan cần bao nhiêu thời gian mới có thể đi ra ngoài. Sự việc liên quan chính mình hai nữ con đường phía trước, còn có gia chủ mệnh lệnh, một mực tính cách hiền lành Lục An Khải cũng khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Câm miệng, hai người các ngươi cho ta trung thực đứng ở chỗ này, nếu là một hồi Lục thiếu chủ xuất ra, cho ta hảo hảo biểu hiện. Hiện tại Lục gia có bao nhiêu người đều đang đợi thân cận thiếu chủ cơ hội, là cha ta lần này cũng là buông tha mặt mò, lúc này mới mượn cơ hội này đem hai người các ngươi giới thiệu cho thiếu chủ, dù cho chính là một cái thuận đường đi Thiên Quỳnh Sơn cơ hội, chỉ cần có thể cho thiếu chủ lưu lại điểm ấn tượng, đối với tương lai các ngươi cũng sẽ có vô tận chỗ tốt. Lục Tử Hào cùng Lục Viện Quân mặc dù đối với lão phu loại này luẩn túi tâm tư thủ đoạn không cho là đúng, thế nhưng đối với thiếu chủ Lục Vũ hai người cũng là vô cùng sùng kính. Rốt cuộc Lục gia đời thứ ba vị thứ nhất hóa thần tu sĩ, lại là Lục gia thiếu chủ, lại càng là luyện đan tông sư, đủ loại thân phận, sớm bảo Lục Vũ đã trở thành Lục gia trẻ tuổi tu sĩ sùng bái nhất cùng tôn kính nhân vật, lại càng là vô số người truy đuổi cùng thiết lập mục tiêu, bây giờ có thể có như vậy một cái tiếp cận thiếu chủ cơ hội, hai người vẫn phi thường cao hứng. Lúc này Lục Vũ tinh thất trên cửa chính bỗng nhiên hiện lên từng đạo linh quang, sau đó một hồi thanh thúy ken két âm thanh từ toàn bộ trong tinh thất truyền ra, Lục An Khải thấy nhất thời sắc mặt vui vẻ, biết lúc này Lục thiếu chủ cởi bỏ cấm chế, vội vàng hét to một tiếng, lấy chân nguyên truyền âm nói, Lục An Khải có việc gấp cầu kiến thiếu chủ. Sau đó bên trong truyền ra Lục Vũ thanh âm, hả vậy thì mời trưởng lão chờ một chốc một lát hảo. Mà ở tĩnh thất ở trong, Tử Yên đang toàn thân vô lực, nam vật xuống tại thượng, toàn thân đều hiện ra hơi hơi màu hồng phấn, hiển nhiên dư vị còn không có tiêu thất. Lục Vũ thì là thỏa mãn thi triển một cái lau pháp quyết, sau đó toàn thân nhẹ nhõm mặc quần áo vào. Tử Yên, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đợi ta ra ngoài nhìn xem là chuyện gì, lại trở lại cùng ngươi Lục Vũ một bộ ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon bộ dáng vừa cười vừa nói, sau đó liền đi ra ngoài. Tử Yên thì nhắm mắt lại, thân thể mềm mại run rẩy, nghe được lời của Lục Vũ, nhất thời mở ra đôi mắt đẹp, nguyên bản vô lực thân thể cũng giống như trong chớp mắt khôi phục một ít, khởi động thân thể, khoanh chân ngồi ở, tùy ý tuyệt mỹ thân thể bại lộ trong không khí, nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục nó thể lực. Chẳng quản Lục Vũ lại tham luyến sắc đẹp, thế nhưng với tư cách là tu luyện người, đối với song tu công pháp hoặc nhiều hoặc ít đều là hiểu một chút, mặc dù không phải là vì song tu, nhưng lại cũng không ngại bọn họ có thể tại nam nữ giao hợp thời điểm lợi dụng song tu phương pháp, để cho hai bên đều đạt được chỗ tốt. Thế nhưng động huyền cùng hóa thần ở giữa chênh lệch thật sự to lớn, tại Lục Vũ lôi kéo dưới dùng song tu phương pháp, kết quả chính là Lục Vũ xong việc về sau phảng phất không có việc gì người đồng dạng, Tử Yên nhưng lại không thể không khoanh chân ngồi ở chỗ này. Luyện hóa trong cơ thể cứ thế tăng trưởng chân nguyên pháp lực, có thể hết lần này tới lần khác toàn thân lại phảng phất thể lực hao hết đồng dạng tràn ngập cảm giác vô lực. Hơn nữa vừa nhắm mắt lại con ngươi, đầy trong đầu đều là ngày hôm qua cùng vừa rồi hai người thân mật thì tình cảnh, để cho nàng mấy nhiều lần muốn nhập định nỗ lực đô thống uổng phí. Ai, tại sao có thể như vậy, thực mắc cỡ chết người mấy lần nỗ lực không kết quả sau, Tử Yên dứt khoát liền buông tha, với tư cách là tán tu nàng đã sớm đối với mấy cái này chuyện nam nữ không xa lạ gì. Thế nhưng trước kia đều là từ trên điển tịch nhìn, hoặc là nghe người khác nói như thế nào, thẳng đến chính mình tự mình kinh lịch, mới biết được trước kia chính mình lý giải cỡ nào nông cạn. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa kia thấy được chính mình chê cười nội tâm như vậy vừa nghĩ, Tử Yên nhẹ nhàng cắn miệng môi dưới, cố nén toàn thân tê dại, từng cái cầm quần áo mặc vào. Bởi vậy, đợi Lục Vũ lúc trở lại, thấy chính là một cái đã mặc hoàn toàn bộ lại một thân lười biếng vô lực nửa nằm ở trên thân ảnh màu tím. Ồ! Phu nhân làm thế nào biết chúng ta lập tức muốn rời đi, ta còn tưởng rằng ngươi hội đợi ta trở lại thay ngươi mặc trên đó. Lục Vũ trong mắt mang theo tiêu ý lấy một bộ kinh ngạc giọng điệu hỏi, thậm chí ngay cả xưng hô đều cải biến. Tử Yên tính cách tại ôn nhu hào phóng, lúc này cũng có chút chịu không nổi Lục Vũ, liền cũng không nói lời nào, trực tiếp liền đem trên gối đầu đập phá xuất ra. Lục Vũ ha ha cười cười, tránh thoát gối đầu, trực tiếp thân hình lóe lên, liền đi tới, đem Tử Yên ôm vào trong ngực, rất là an ủi một phen. Lúc này mới dỗ dành Tử Yên đổi giận làm vui. Không lâu sau, hai người thu thập một phen, liền dẫn Lục An Khải một trai một gái lên Thiên Tuyệt Vân Quang Thuyền. Tuy không biết phụ thân vì cái gì như vậy vội vã để mình trở về, bất quá Lục Vũ mang theo Tử Yên xuất ra cũng có một đoạn cuộc sống, cũng là đến lúc trở về. Về phần Lục An Khải hai cái hai nữ, Lục Vũ sẽ không để ý mang theo bọn họ. Lục gia hiện tại thanh thế đang vượng, chính là cờ ơn ở bồi dưỡng tuổi trẻ hậu bối thời điểm, hắn sẽ không để ý cho này hai huynh muội một cái cơ hội. Chờ đến Thiên Quỳnh Sơn, Lục Vũ đem Tử Yên dàn xếp tốt, có đem Lục Tử Hào cùng Lục Viện Quân an bài đến chính mình chỗ ở phụ cận địa phương, này liền hướng Lục Duy Quân chỗ ở tiến đến. Chỉ là vừa vào cửa, thấy được Lục Duy Quân, Lục Vũ cũng không khỏi được sững sờ, bởi vì lúc này Lục gia chủ trong lòng vậy mà ôm một cái tựa hồ là mới ra sinh không lâu sau hài nhi, đang tại vẻ mặt lấy lòng đùa lấy trong lòng hài tử. Chỉ là hiển nhiên đứa nhỏ này rất không nể tình, không có đùa vài cái, hài tử liền phun một tiếng, khóc lớn lên, ngược lại thoáng cái khiến cho Lục Duy Quân luôn cuống tay chân. Có thể đem Lục gia gia chủ biến thành bộ dạng này bộ dáng, khắp thiên hạ cũng là một cái như vậy đứa bé có bổn sự này, mắt thấy đứa bé một chút thu liêm tiếng khóc dấu hiệu cũng không có, vẫn đứng tại cách đó không xa một cái thiếu phụ vội vàng nên đón tới, đem Lục Duy Quân trong lòng hài nhi ôm vào trong ngực, mà hài nhi tiếng khóc cũng trong chớp mắt từ thịnh chuyển suy, đợi đến thiếu phụ lúc xoay người, trong ngực nàng hài nhi chẳng những tiếng khóc thu dừng lại, còn duỗi ra bàn tay nhỏ. Bé không ngừng bốn phía nắm bắt loạn, khả ái đến cực điểm. Ha ha, phụ thân đại nhân, ngươi đây là lại cho ta sinh ra một cái đệ đệ sao? Như thế nào không có đã nghe ngươi nói? Lục Vũ nhìn thấy cái này tình cảnh, trong nội tâm không khỏi khẽ động, cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng liền nói ra.